Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2411, người muốn làm thế nào? Hai càng, phía trước, Tô Trần thời điểm nguy hiểm, hắn đều không có xuất thủ, hoặc là nói là bởi vì văn nhân Lộng Nguyệt ngăn cản. Không có xuất thủ thành công, dù sao, vô luận nguyên nhân gì. Chính là không có xuất thủ. Như vậy, kiếm khổ cũng không cần muốn ra tay. Tuyệt đối không nên nghĩ. Hắn hơn phân nửa tâm thần đều đã tập trung vào kiếm khổ. Phía dưới kia trảm thương kiếm trận càng ngày càng điên cuồng, liên tục phá mất năm đạo kiếm mộ huyền chướng. Về sau chẳng những không có chút nào đình trệ, ngược lại càng thêm lăng lệ, giống như muốn thấm nhuần toàn bộ tam không, thấm nhuần toàn bộ thiên địa, thấm nhuần hết thảy tâm thần tư duy, thấm nhuần hết thảy thần hồn đồng dạng. Tốc độ càng nhanh, khí tức càng thêm tuyệt đối, thẳng tiến không lùi, kiếm mang độ sáng càng thêm mắt cháy, nhìn lên một cái, ngay cả thần hồn đều phảng phất bị đốt. Kia 99 thanh kiếm hoàn toàn chính là linh hồn một thể a. Các loại bất khả tư nghị tổ hợp, ngưng tụ, dung hợp, biến hóa đều xuất hiện, đem quỷ biển trận pháp quỷ dị cấp tốc hiển lộ rõ ràng tới được đỉnh phong. Kẹt, đạo thứ 6, kiếm mộ huyền chướng, vầng sáng cũng nát, còn kém một đạo rồi. Cứu ta, Hồng Viêm rốt cục nhịn không được, rốt cục cảm nhận được tử thần tập kích, hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Một khi đạo thứ 7 vầng sáng bị xé nứt, hắn chính là chết, không có loại thứ hai khả năng. Hơn nữa, hắn có trực giác, là loại kia thân hình câu diệt chết, ngay cả sống lại, luân hồi khả năng đều không có. Hắn chỉ có cầu cứu, liền xem như kiếm tu, mặc dù tâm cảnh so với bình thường người tu võ ổn định quá nhiều. Thế nhưng không có nghĩa là không sợ chết à. Hồng Viêm tiếng cầu cứu vừa mới hạ xuống. Đủ rồi, trên không, kiếm khổ xuất thủ, nguyên bản nhìn lên tới tay không tấc sắt thân hình, thoáng cái nhiều hơn một thanh trúc kiếm, dập dờn trước người, kiếm khổ tựa hồ cũng không làm sao dùng sức, chỉ là hướng Tô Trần chỉ một chút. Lập tức, kia trúc kiếm, tựa như là thuấn di đồng dạng, hướng phía Tô Trần mà đi, mà Tô Trần giờ phút này thì là thân hình thoáng cái dừng lại, liên chiến run đều làm không đến, cực hạn nguy hiểm, giống như thiên địa tự nhiên thẳng lực chấn áp tại trên người hắn, vô cùng kinh khủng. Đại thiên thế giới đứng đầu nhất lão quái vật xuất thủ, tịch nhắc nhở. Tô Trần trầm mặc không nói, giờ khắc này hắn mới cảm nhận được đại thiên thế giới kinh khủng. Cao cấp nhất cấp bậc lão quái vật, quá mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng mạnh. Giờ phút này, hắn cảm giác mình cùng sâu kiến giống nhau như đúc, không thể động đậy được. Coi như, hắn cổ hồn tổ mạch, bởi vì Hồng Viêm trước oanh kích, lại bị kích hoạt lên một bộ phận. Tại thuần túy nhục thân phòng ngự lật lên lần, thuần túy nhục thân lực lượng tại hết thảy át chủ bài đều thi triển dưới tình huống cuồng tăng đến 15 vạn lực lượng hỗn độn dưới tình huống, tại thực tế sức chiến đấu lật ra gấp 3 dưới tình huống, có lẽ đều có thể tùy ý đánh bại bản nguyên hoàng cực cảnh 2 tầng đỉnh phong người tu võ rồi. Có thể đối mặt kiếm khổ, vẫn như cũ giống như là sâu kiến đụng phải voi, chênh lệch quá lớn. Ngay cả trảm thương kiếm trận đều ngừng, tại kia kiếm mộ huyền chướng phía trước ngừng, hết thảy không gian cùng thời gian đều dừng lại đồng dạng. Tô Trần tự nhiên có theo bản năng một loại thất lạc. Đại ca ca, không cần thất lạc, ngươi đã làm được tốt nhất rồi, ngươi kém chính là tu võ thế giới. Đối phương vượt qua 70 triệu tuổi, tịch ôn ủi một câu. Cùng lúc đó, Tô Trần trên người bị giam cầm lực lượng, thoáng cái biến mất, kiếm khổ, làm sao, muốn dùng lớn lấn nhỏ sao? Phùng Tù xuất thủ, đồng thời mở miệng, hắn thản nhiên nói, trên không, Kiếm Khổ cùng Phùng Tù đều từ trong hư không đạp đi ra. Hai người cách không tương đối, lão phu thật muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Giờ phút này, hắn đã chết, Kiếm Khổ thản nhiên nói, này ngược lại là lời nói thật, dựa theo Kiếm Khổ thực lực, muốn giết Tô Trần, chỉ cần một chỉ, Kiếm Khổ chính là toàn bộ đại thiên thế giới đứng đầu nhất lão quái vật một trong. Khái niệm gì? Nhất đẳng thế lực thái thượng trưởng lão, nhất đẳng thế lực gia chủ một trong a. Toàn bộ đại thiên thế giới lão quái vật bên trong, hắn có thể sắp xếp vào 50 vị trí đầu. Một cái ánh mắt các loại chôn vùi một cái nhị đẳng thế lực tồn tại. Cảnh giới xa xa cao hơn Tô Trần mười mấy cái cấp độ. Hắn vừa rồi chỉ là tùy ý dùng 1% thực lực cũng chưa tới. Đến giam cầm Tô Trần cùng toàn bộ không gian. Chỉ thế thôi, có thể ngươi cuối cùng động thủ. Đồng lứa nhỏ tuổi sự tình, chúng ta thế hệ trước vẫn là không muốn lẫn vào tốt. Phùng Tù khẽ nhíu mày, đạo, âm thanh vẫn là kiên cường. Mặc dù, thánh viện so với Kiếm Mộ thánh địa dạng này chân chính nhất đẳng thế lực, chênh lệch không nhỏ, Hồng Viêm đã thua, hắn nhận thua. Kiếm Khổ nói, nhận thua, sợ là không đủ a. Phùng Tù hừ một tiếng, phía trước, Hồng Viêm thế nhưng là nhắm ngay muốn giết chết Tô Trần. Đi lên chính là lớn nhất sát chiêu, thậm chí là lớn nhất lá bài tẩy. Đi lên chính là đối với Tô Trần hoàn toàn sát ý. Hiện tại, không có làm qua Tô Trần, muốn nhận thua, coi như xong, chỗ nào tốt như vậy. Phùng Tù, mặc dù lão hủ không phải là đối thủ của ngươi, chênh lệch một bậc, có thể thánh viện so với ta Kiếm Mộ thánh địa vẫn là kém không ít, trong lòng ngươi nắm chắc. Hồng Viêm là thế hệ này vị Kiếm Mộ thánh địa truyền nhân, là chúng ta Kiếm Mộ thánh địa niềm hy vọng. Nếu như hắn chết, Kiếm Mộ thánh địa cùng thánh viện ở giữa nhưng là muốn không chết không thôi rồi. Kiếm Khổ âm thanh nhiều một chút uy hiếp, quang minh chính đại uy hiếp, không cho Phùng Tù cơ hội mở miệng. Kiếm Khổ tiếp tục nói, nếu như hôm nay dừng ở đây, lão hủ có thể đáp ứng Phùng huynh, trong tương lai vạn năm bên trong, cung cấp cho thánh viện 10 cái tiến về Kiếm Mộ thánh địa kiếm đạo thánh bia trước ngộ đạo danh. Ngạch, đại nhất bổng, cho một cái táo ngọt. Lời này vừa nói ra, hư không bên trên, trên trăm cái lão quái vật đều động dung, 10 cái danh ngạch, thật là lớn cánh tay. Kiếm Mộ thánh địa, kiếm đạo thánh bia, chính là kiếm tu hướng tới nhất lĩnh ngộ kiếm đạo địa phương. Càng là bao nhiêu cấp cao nhất kiếm đạo yêu nghiệt lựa chọn gia nhập Kiếm Mộ thánh địa một nguyên nhân quan trọng một trong. Bất quá, võ đạo kiếm đạo thánh bia danh ngạch rất hiếm có, kiếm đạo thánh bia, ngàn năm mở ra một lần 99 cái danh ngạch mà thôi. Chính Kiếm Mộ thánh địa đệ tử đều không đủ dùng, còn xa mới đủ dùng. Thế lực khác kiếm tu đệ tử nghĩ muốn tiến về quan sát võ đạo, khó hơn. Kiếm Khổ thoáng cái hứa hẹn 10 cái danh ngạch, thật là đại thủ bút. Cũng từ mặt bên phản ứng ra Hồng Viêm đối với Kiếm Mộ thánh địa trình độ trọng yếu. Phùng Tù trầm mặc, trên thực tế đã tâm động. Thứ nhất, Tô Trần thật giết Hồng Viêm, thánh viện cùng Kiếm Mộ thánh địa không chết không thôi. Loại kết quả này, hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Thánh viện mặc dù rất mạnh, miễn cưỡng nhất đẳng thế lực, vẫn như trước không phải chân chính nhất đẳng thế lực. So ra kém Kiếm Mộ thánh địa, thật muốn không chết không thôi. Cuối cùng, thảm hại hơn nhất định là thánh viện. Thứ hai, 10 cái danh ngạch quả thật có chút để hắn tâm động. Trên thực tế, giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Phùng Tù nhất định là đáp ứng, bởi vì không có bất kỳ cái gì không đáp ứng lý do. Từ chỗ nào phương diện nói đều là đáp ứng thích hợp. Chính Kiếm Khổ cũng là lòng tin 10 phần. một tia cũng không lo lắng. Dù cho hắn thực tế sức chiến đấu không bằng Phùng Tù, chênh lệch một bậc, nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến chính là sau một khắc, Phùng Tù đúng là không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà là hướng phía dưới nhìn lại, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Tô Trần, ngươi muốn làm thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.